nhưng vài phút trước ta còn nghi ngờ tình cảm của sắc quỷ đối với ta. Hắn là vì thích ta? Hay là vì ta là ký chủ của trấn quỷ lệnh? Cảm giác mất mát càng sâu đậm hơn ở trong lòng ta. Thậm chí ta sinh ra sợ hãi, có tâm lý né tránh, ta cũng không biết được, lần sau mình nên đối mặt với sắc quỷ như thế nào. Ta rất muốn biết câu trả lời, muốn nghe sắc quỷ tự mình nói ra, tự mình nói với ta, cho dù hắn gạt ta cũng được, ta muốn có câu trả lời. 18 tuổi đã bị người cùng thôn, cùng với gia gia và nãi nãi trói vào phòng tối, minh hôn cho Diêm Vương. Ta mang quỷ thai không nói, ngay cả cuộc sống bình thường cũng hoàn toàn bị quấy rầy. Nếu như sắc quỷ thật sự, đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi vừa nhìn là biết, khẳng định cô đang có tâm sự. Nếu không trời mưa to thế này, sao cô sẽ không trốn mưa ở trên đường phố hẻo lánh như thế? Nhất định là cô tới đây để giải sầu. Giữa vợ chồng với nhau, có chuyện gì mà không nói rõ được? Cô phải tin tưởng nửa kia của mình. Linh thể của cô gái váy trắng trở nên càng ngày càng trong suốt. Giọng nói cũng càng ngày càng trở nên xa xăm, có cảm giác giống như muốn trôi đi theo gió. Hôm nay tôi rất vui. Vừa rồi đứa nhỏ đã nói chuyện với tôi. Nó trấn an tôi, nói tôi hãy đi tới nơi tôi nên đến. Tôi nghĩ, lúc này tôi cũng nên đi rồi. Ta còn chưa kịp nói chuyện, cô ấy đã nở một nụ cười điềm tĩnh. Linh thể biến mất ở trong tầm mắt ta. Tiểu gia hỏa đã trấn an cô ấy. Ta sờ sờ bụng nhỏ của mình. Trong lòng có chút vui sướng. Nghe thấy cô gái váy trắng nói những lời vừa rồi, mây đen trong lòng ta đã biến mất hơn một nửa. Hai tử, nếu những lời cô ấy nói chính là sự thật, công lao của con rất lớn. Ta nghĩ như vậy trong lòng, cũng có một chút cảm giác tự hào. Hai tử của Diêm Vương, ở trong bụng cũng đã lợi hại như vậy rồi sao? Đúng vậy, những lời cô ấy nói không sai. Nếu có chuyện gì, cần phải mở lòng và nói rõ ra là được. Ta đã quyết tâm rồi. Chờ sắc quỷ xử lý xong chuyện ở dưới âm phủ. Sau khi quay trở về, ta phải cẩn thận hỏi chuyện hắn một chút. Hỏi cho rõ ràng, nghĩ đến đây, trái tim ta lại nhảy nhanh hơn mấy nhịp. Ngày mùa hè mưa rào và sấm chớp tới nhanh, rời đi cũng nhanh, hết lần này tới lần khác, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Lúc này mưa đã nhỏ hạt, trời cũng đã tối hẳn, phiền muộn trong lòng ta cũng được giải quyết hơn một nửa. Ta lấy di động ra và nhìn xem thời gian, sau đó lại nhìn xung quanh. Ta không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Vọt vào trong mưa, tốc độ của ta nhanh hơn. Hai tay chống đỡ trên đầu, chạy ra phía đường lớn. Trời tối, ta vẫn nên chạy nhanh về nhà. Nếu không ta nhất định sẽ đụng phải hồn phách phong linh kỳ quái nào đó. Vừa rồi là ta may mắn, gặp phải một quỷ hồn lương thiện. Có khả năng là cô ấy mới qua đời chưa lâu. Vì thế nên linh hồn của cô ấy chưa bị lây dính chút dơ bẩn nào. Phần lớn quỷ hồn lưu lại ở dương gian, mỗi người đều có đạo hạnh sâu đậm, không phải hung linh chính là ác quỷ. Dù ta không nghĩ tới mình cũng nên nghĩ tới sự an toàn của tiểu gia hỏa. Khi ta chạy về đến dưới lầu nhà mình, nửa người đều bị ướt sũng, tóc dài rũ xuống trên vai. Lúc ta bước lên cầu thang, ta nâng cổ tay mình lên. Nhìn hồng ngọc trạc, ngón tay không nhịn được bắt đầu vuốt ve nó. Ta chờ ngươi trở về. Cho ta một câu trả lời. Hết chương 24, cách chương.